mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 phản phệ. Bởi vì mấy cái nữ quỷ bản chất cũng không phải hoàn chỉnh linh hồn. Bị người cố tình lưu lại một sợi tàn niệm, một sợi đối nam nhân khát vọng chiếm hữu cùng dựa vào. Cố chấp tàn niệm chống đỡ quỷ khí, giờ phút này nghe nói chính mình từ đầu chí cuối đều là bị người lợi dụng. Này đó oán khí lại hoàn toàn biến thành đối này hai nữ nhân oán hận. Cũng đạt tới đỉnh núi, một đám người không người quỷ không quỷ lại lần nữa phạn làm một đoàn. Lẫn nhau véo lên, đối với Thạch Phong mà nói, phòng bệnh không thể hiểu được mà. Trống rỗng quát lên từng đợt đánh lốc xoáy âm chắc chắc phong. Phát ra từng tiếng bén nhọn kêu thảm thanh. Mặc dù như hắn, trong lòng cũng không khỏi có chút tô. Mi hi hi nghĩ vậy chút năm khổ tâm kinh doanh gia đình. Nơi trốn vì hắn phong lưu nợ chùi đít. Xây dựng lên hạnh phúc biểu tượng. Trong khoảnh khắc biến thành một cái bọt nước. Đột nhiên cảm thấy hảo buồn cười. Một cổ bi thương chi tình đột nhiên sinh ra. Nàng hận Thạch Tỉnh Hàng, chính là nàng càng hận chính mình khuê mật, hận này đó nữ nhân, nếu các nàng chưa bao giờ xuất hiện nên có bao nhiêu hảo. Nàng từ trên giường bệnh dẫy dụa chiều các nàng đánh tới. Các ngươi này đàn tiện nhân, cầu dẫn người khác lão công xú kỹ nữ, hắn là của ta, hắn chân chính ái người là ta, các ngươi cho ta đi tìm chết, tự vừa ra. Tức khắc toàn bộ phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại, mấy cái vốn dĩ vạn là một đoàn nữ quỷ thẳng ngơ ngác mà đem đầu vạn hướng mi hi hi bên này. Sau đó thẳng tắp phi phác lại đây, cường đại quỷ khí trong khoảnh khắc đem Tố Tân khởi động linh thể phòng ngự cháo thổi tan. Quỷ khí mang theo cực cường oán sát, Tố Tân ngăn cản không được, nàng nhìn lại lần nữa vạn là một đoàn các nữ nhân. Nhìn mi hi hi phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết. Phát hiện trong lòng cũng không có trong tưởng tượng hà giận. Ngược lại là nói không nên lời. Bi ai, ái sao, đây là cái gọi là ái sao. Còn có kia bạch y nữ quỷ nói. Thạch Tỉnh Hàng sở làm hết thảy thật sự đều là vì nàng sao. Một người nam nhân đối nữ nhân ái nhất định phải dùng người khác nữ nhân làm hy sinh cùng thành. Toàn sao, còn có, hắn cùng nhiều như vậy nữ nhân ở lời ngon tiếng ngọt cùng điên loan đảo phượng khi. Là thật sự đem thân thể của mình cùng linh hồn chia lìa sao? Tố Tân lạnh lùng nhìn mắt bị phác cục ở trên giường bệnh mi hi hi. Mấy cái nữ quỷ chính đè ở nàng trên người điên cuồng gặm cắn gãi. Thật là ứng kia hai chữ, báo ứng, nguyên bản còn tính toán xem ở tiền thuê phân thượng. Giúp nàng một lần, hiện tại xem ra, này đó nữ quỷ muốn lấy lại thuộc về chính mình đồ vật. Cũng không gì không thể, liền ở nàng xoay người phải rời khỏi khi, một bên Thạch Phong chỉ vào trên giường phát cuồng mi hi hi nói. Nàng làm sao vậy, ta chúng ta, Tố Tân biểu tình hờ hững mà đáp, đó là nàng tự tìm ẩn nhi, chờ các nàng đem mi hi hi hoàn toàn đào không? Oán khí đến tiêu. Tự nhiên cũng liền rời đi. Kia, tiền đâu? Thấy Tố Tân không để ý tới. Lại nhìn xem hoàn toàn điên cuồng mi hi hi. Muốn nói cái gì muốn nói lại thôi. Hắn minh bạch có chút đồ vật chính mình nhìn không tới. Mà nàng thấy được, tất nhiên biết sự tình càng nhiều chân tướng. Cho nên cũng càng có lên tiếng quyền cùng quyền quyết định. Thạch Phong chỉ thoáng thở dài kia dễ như trở bàn tay tiền thuê. Như cũ không chút do dự đi theo Tố Tân chuẩn bị rời đi. Sâu thẳm âm lãnh hang động chung, Thiện Ân ngồi đàn cảm ứng được ngực bản mạng viên châu không ngừng nhảy lên. Nàng đem vươn khô chảo giống nhau tay từ trước mặt Thạch Kham Hương cho thượng sờ qua. Tức khác, đen xì hương cho biến thành một mặt san bằng gương, mặt trên xuất hiện một mặt không ngừng đong đưa hình ảnh. Nhìn kỹ, trắng tinh vách tường, trần nhà. Còn có truyền dịch giá, đúng là lấy mi hi hi vì thị giác điểm xuất phát. Từ gục xuống hạ nếp cấp trung lộ ra một cái phùng. Tầm mắt như tinh quang giống nhau bắn ra, dừng ở trước mặt trong hình, nàng bắt một phen phát ra gay mũi tanh tưởi hắc hôi chiếu vào một cái thảo chát tiểu nhân trên người. Mặt trên dính một ít người lông tóc chờ vặt, trong miệng lẩm bẩm, chính là mặc kệ nàng như thế nào sử dụng, những cái đó quỷ vật lại trước sau không dám tiến lên. Thiện ân chủ hoán, đồ vô dụng, quỷ xúc chính là quỷ xúc. Chỉ có một tia tàn niệm mần ni tuy rằng có thể thực hảo khống chế cùng lợi dụng. Nhưng đồng thời chúng nó cũng chỉ dư lại tàn niệm chung bản năng. Đương chúng nó cảm ứng được chân chính nguy hiểm, liền không hề bị khống chế. Run rẩy hình ảnh chung, cái kia cả người giống như đắm chìm trong hồng quang chung người thế nhưng phải rời khỏi. Mà những cái đó quỷ vật lại chỉ biết nhào vào chủ nợ trên người. Cái này làm cho nàng lại là oán hận lại là nôn nóng. Thật vất vả bày ra thiên la địa võng. Há dung nàng lại lần nữa chạy thoát. Trong mắt hiện lên một tia hung quang. Cắn răng một cái, nắm lấy một cái khác thảo chát tiểu nhân. Đem một cây tẩm ô huyết chất hỗn hợp châm hung hăng chui vào tiểu nhân đỉnh đầu. Lại nói liền ở Tố Tân xoay người rời đi đương khẩu. Tầm mắt dư quang ngó đến. Kia mấy cái nhào vào mi hi hi trên người nữ quỷ. Thế nhưng đột nhiên hướng mi hi hi trong thân thể toàn đi. Giống như là từ nàng trong thân thể sinh ra một cổ quỷ dị lực lượng đem chúng nó kéo vào đi giống. Nhao, ngay sau đó, trong phòng bệnh sở hữu quỷ khí đều bị hấp thu đi vào. Trở nên một mảnh thanh minh, mi hi hi đôi mắt đột nhiên trừng đến lớn nhất, biến thành hai cái lòng trắng mắt. Tả hữu dạo qua một vòng, cuối cùng trừng hướng Tố Tân. Tố Tân bản năng cảm thấy không ổn, cái gọi là muộn tác sinh biến. Nàng lúc này một chút cũng không có muốn đi tra xét mi hi hi trong thân thể đến tột cùng đã xảy ra. Gì đó lòng hiếu kỳ, mà là nhanh hơn bước chân phòng nghỉ môn đi đến. Nguyên bản chỉ có 4-5 bước khoảng cách, lúc này mỗi một bước đều trở nên vô cùng dài lâu giống nhau. Liền ở nàng tay đặt ở then cửa trên tay khi, mi hi hi đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy, khóe miệng lộ ra quỷ dị cười lạnh, phiên hai cái đại đại xem thường cầu, trong miệng chu lên một tiếng liền lăng không chiều Tố Tân phi phác lại đây. Tố Tân chỉ cảm thấy sau lưng một cổ âm lãnh hàn khí đánh úp lại. Theo bản năng liền muốn né tránh, nề hà không có bất luận cái gì võ học cơ sở thân thể. Tự ý thức được tứ chi động tác phản xạ hình cung quá dài. Còn không đợi nàng làm ra cái gì động tác, kia hàn khí liền bách cận phía sau lưng. Đúng lúc khi, bên cạnh tầm mắt nhoáng lên, lại thấy Thạch Phong vén lên một chân chiều phi phác mà đến mi hi hi đá qua đi. Cao tới mấy trăm cân lực lượng cũng khó khăn lắm đem nàng về phía trước hướng thế thoáng ổn định mà. Thôi, mi hi hi hai chân rơi trên mặt đất. Tựa như múa ba lê diễn viên giống nhau, chỉ mũi chân dẫm lên mặt đất, lại lần nữa chiều Tố Tân phác bắt lại đây. Thạch Phong hít hà một hơi, nha, như thế nào hai ngày này đều gặp được loại này biến thái. Quả thực tựa như đá vào một khối hàn băng thượng giống nhau. Mắt thấy ngoạn ý nhi này lại lần nữa chiều Tố Tân nhào tới. Xem nàng kia hung ác cùng đau thương bất nhập cường hãn. Chỉ sợ một giây là có thể đem cổ vặn gãy, vì thế không chút do dự lại lần nữa vén lên một chân đá qua đi. Mi hi hi tựa như một cái kim cương thân thể con lật đật. Chỉ là thoáng ngăn cản nàng lăng không về phía trước bay vút thế. Mũi chân chạm đất, thân thể chỉ hơi hơi chiều ngửa ra sau ngưỡng, lại lập tức chạm chính, cánh tay lại lần nữa về phía trước bình duỗi, đôi tay như chảo. Tiếp tục chiều Tố Tân cổ thẳng tắp bắt lại đây. Tố Tân thấy Thạch Phong ở cái này bị quỷ vật phụ thân người trước mặt ăn ám khuy. Bởi vì có âm khí hộ thể, lúc này hơn nữa mấy cái nữ quỷ vừa người, oán khí vô cùng cường đại, lấy bình thường thủ đoạn căn bản nề hà nàng không được. Bất quá Tố Tân giờ phút này tưởng càng cẩn thận, nơi này chính là bệnh viện, mặc dù bình thường thủ đoạn có thể thu phục đối phương. Nàng cũng không thể làm như vậy, bởi vì nếu thật đem nữ nhân này làm ra cái tốt xấu. Ở trên người nàng lưu lại gì vết thương, mặc dù có hình mục ở cục cảnh sát quan hệ cũng rất khó cởi ra can hệ. Hết chương.